Tam sinh tam thế trầm thượng thư quyển thượng. Trầm thượng thư quyển thượng. Góc truyện audio.com. Cốc Vạn Âm là một sơn cốc nổi tiếng trên núi Phủ Vũ. Sinh sống trong đó là bộ tộc tỷ dực điểu cực quý hiếm của tứ hải bát hoang. Truyền thuyết kể rằng, bộ tộc tỷ dực điểu từ khi được hóa sinh đã yếu nhược. Các đời sau càng yếu dần, chỉ cần nhiễm chút độc khí của Hồng Trần là sinh bệnh. Vì vậy, lão tổ tông nhiều năm trước của họ đã mất bao công sức truy tầm. Cuối cùng tìm được Cốc Phạm Âm bèn dẫn cả bộ tộc vào đây sinh sống. Để phòng Hồng Trần bên ngoài làm vẩn đục thanh tu của bộ tộc. Cốc Phạm Âm một giáp mới mở cửa một lần, mỗi lần cũng chỉ ngắn ngủi thoáng chốc, hé một khe, để cho chư tiên cửu trùng thiên đi vào cốc thực hiện những công vụ ngoại giao. Các vị tiên sứ trên thiên giới thay nhau đến Cốc Phạm Âm làm việc. Khi lần đầu vào cốc, bản tính đầu tiên cần tu luyện chính là làm sao nắm chuẩn thời khắc khai cốc. Lọt vào chỉ qua một khe nhỏ hẹp, vị tiên sư có bản lĩnh nhất cũng phải luyện đúng 3.000 năm. Phượng Cửu cho rằng Yến Chỉ Ngộ sao lại lao đến đúng lúc Phạm Âm khai cốc. Gió bên dưới sao có thể thổi họ vào đúng lúc thông đạo chỉ bằng một khe hở trên vách đá. Khe hở trên vách đá hẹp như vậy sao có thể cùng lúc cả hai người lọt qua. Tất cả chuyện này chung quy là do duyên phận thế nào. Phượng Cửu nhìn quanh tìm một tảng đá dài sạch sẽ ngồi xuống. Thấy Yến Chỉ Ngộ đang ôm kiếm huyền thiết quỳ bên cạnh mỏm đá bò đầy dây leo. Xoay lưng lại phía nàng. Nàng cảm thấy cái lưng đó hình như đang phẫn nộ. Vừa rồi lúc rơi xuống Phượng Cửu đè lên người Yến Chỉ Ngộ. Vực cao ngàn trượng, bên dưới toàn lát đá trứng ngỗng khiến chàng ta đau có rúm người nhưng gan góc không rên một tiếng. Khi Phượng Cửu từ trên người chàng ta bò dậy, Yến Chỉ Ngộ lại co rúm lần nữa. Mồ hôi lạnh toát trên trán vẫn cố nhịn không rên. Phượng Cửu suy nghĩ rồi nói một câu cảm ơn. Cảm thấy chàng Yến mặc dù có khuôn mặt rất thiếu nữ nhưng lại có chí khí của bậc nam tử. Hành động này tuy chưa được coi là cứu mạng nàng, nhưng cũng khiến nàng đỡ đau hơn nhiều. Chàng Yến là người tốt. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn chàng ta tự nhiên thân thiện lên nhiều. Cũng không gọi chàng là họ Yến nữa. Yến Chỉ Ngộ dáng mảnh khảnh quỳ bên cạnh mỏm đá. Mỗi khi gió thổi, nhìn thân hình yếu ớt trong xiêm áo mỏng manh bay phần phật. Không khỏi khiến người ta động lòng. Phượng Cửu dịu giọng gọi. Tiểu Yến ngoái đầu, cặp mày lá liễu nhướn cao. Liếc nàng một cái, đôi mắt sâu lại bừng bừng tức giận. Nếu còn gọi ta là Tiểu Yến lần nữa, ta sẽ cắt lưỡi người uống rượu. Phượng Cửu lại thấy, Tiểu Yến càng như vậy mẫu tính trong nàng xưa nay chưa từng bộc lộ lại trỗi dậy cơ hồ được khơi dậy. Lòng trở nên rất mực dịu dàng, vẫn nhẹ giọng nói, vậy phải gọi thế nào? Tiểu Yến nghĩ một lát, lại ngoảnh đi tiếp tục quỳ nhìn xuống dưới. Giọng hầm hầm, người phàm gọi những hảo hán lưng hổ eo gấu như thế nào ngươi gọi ta như thế? Phượng Cửu nhìn tấm lưng gầy yếu không đủ một chết tay đang run run và những ngón tay như búp măng nhô lên mặt nước. Nói, Tiểu Yến tráng sĩ dường như rất hài lòng vì câu gọi tráng sĩ. Giận dữ lúc trước đã tiêu tan, giọng ôn hòa hiếm thấy. Muốn nói gì, nói đi. Phượng Cửu phấn chấn ghé lại gần. Thực ra muội thấy Tiểu Yến tráng sĩ là bậc anh hùng trượng nghĩa. Muội có một nghi vấn muốn thỉnh giáo. Lại ghé gần hơn, năm xưa lừa Đông Hoa đế quân vào thập ác liên hoa cảnh có đúng là do tráng sĩ làm. Trước đây muội cũng tin nhưng hôm nay lại thấy, nếu làm vậy đúng là có phần bỉ ổi. Không giống cách hành xử của bậc anh hùng trượng nghĩa như tráng sĩ. Anh hùng trượng nghĩa Tiểu Yến tráng sĩ im lặng, mặt thoáng ửng hồng, trông như xấu hổ lát sau mới nói. Phải phải, mỗ làm đấy, thế thì sao? Phượng Cửu vô cùng ý tứ tỏ vẻ kinh ngạc, Tiểu Yến tráng sĩ xấu hổ, bực bội, gã mặt lạnh không phải người tốt, người theo hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Phượng Cửu lại ý tứ tỏ vẻ kinh ngạc, vậy tráng sĩ nói thử xem, theo lời kể của Tiểu Yến tráng sĩ. Nhốt Đông Hoa vào thập ác liên hoa cảnh hoàn toàn là nhầm lẫn. Ông nội chàng năm xưa cũng vẫn đường hoàng chính trực như bây giờ. khi giao đấu với ai luôn đường hoàng, quang minh chính đại, năm xưa tráng sĩ một lòng ngưỡng mộ công chúa Tô Hoành. Nghe nói ca ca của nàng có ý gả nàng cho đám khác. Lòng vô cùng lo lắng, ma tộc của chàng xưa nay luôn trọng võ. Chàng cho rằng nếu đánh thắng Đông Hoa, Cơ Hoành sẽ nhìn chàng bằng con mắt khác, khi đã lọt được vào mắt xanh của công chúa, sẽ đến nói chuyện với ca ca nàng. Hôn sự có cơ thành công, chàng vận hết tài học nửa đời viết bức chiến thư dài 3 thước rộng 3 thước nhờ mẫu thân của Bắc Đầu Bội Tinh là chỗ quen biết để chuyển cho Đông Hoa. 7 ngày sau nhận được hồi âm, Đông Hoa trả lời hiện vườn chè ở cung thái thần của chàng đang vào mùa thu hoạch. Rất bận, tạm thời không chấp nhận chiến thư. Nhận được phúc đáp một mặt, Yến Chỉ Ngộ cảm thấy lý do Đông Hoa đưa ra cũng chính đáng. Vào vụ thu hoạch chè đối với những văn nhân nho nhã như Đông Hoa hẳn là đại sự. Mặt khác chàng lại không cam lòng để chuyện kia làm lỡ trận quyết đấu của chàng với Đông Hoa. Vậy là chàng bí mật lẻn vào cung thái thần, vất vả một đêm hái sạch vườn chè đang đợi thu hoạch. Nhét vào bao mang đến cho Đông Hoa, một việc tốt như vậy lẽ ra Đông Hoa nên cảm động. Dành ra vài canh giờ giao đấu với chàng, vậy mà Đông Hoa không hành xử theo lẽ thường, điềm nhiên nhận bao chè, mặt bình thản như không, cảm ơn một câu, lại thong dong nói, hiện vẫn còn mấy loại cây, loại hoa quý đang cần trồng. Chàng tưởng Đông Hoa cố tình thử thách mình, liền hào hiệp nhận luôn, ra đến đồng mới biết. Đâu có phải vài cây mà là 30-40 cây giống để ở đầu bờ. Chàng lại vất vả 2 ngày, lại trồng hết 30-40 giống cây, giống hoa kia, trở về hồi báo công việc đã hoàn tất. Đông Hoa quả thật lắm việc, lại nói còn 2 mẫu ao sen cần sục bùn. Chàng sục bùn ao sen lại nghe nói cung thái thần 2 năm không tu sửa. Cần đảo lại mái, đảo mái xong. Nửa vườn hạnh trước sân lại đang chín rũ cần hái quả. Tiểu Yến tráng sĩ bận rộn liên miên, Đông Hoa lại cầm cuốn kinh Phật ngồi sưởi nắng, ung dung câu cá dưới giàn hoa tử đằng. Các vị tiên hầu trong cung cũng thư nhàn, ung dung như chàng, cả cung thái thần đều thư nhàn. Để có thể giao đấu một trận với Đông Hoa, Tiểu Yến tráng sĩ nhẫn nhịn thu xếp gọn gàng cả cung thái thần. Cuối cùng với công lao như thế nhắc Đông Hoa về trận đấu. Nhắc Đông Hoa giữ lời hứa, Đông Hoa tay cầm cuốn kinh Phật, cũng không ngẩng đầu, ta hứa với ngươi bao giờ. Tiểu Yến hỏ, chính miệng ngài nói, nếu mỗ giúp ngài làm việc nọ, việc kia, ngài sẽ suy nghĩ đến chuyện quyết đấu với mỗ. Đông Hoa thong thả ngẩng đầu, ô ta suy nghĩ rồi, không đấu nữa. Tiểu Yến ngây người, cuối cùng cũng hiểu ra. Đông Hoa lừa chàng, trước khi lọt vào cửu trùng thiên, 2 thủ hạ của chàng đã ân cần khuyên can chàng, rằng Đông Hoa mặc dù ở Hải Nội có tiếng nghiêm chính trọng nghĩa nhưng tính tình kỳ quái. Đế chủ bản tính thật thà, e là sẽ chịu thiệt thôi. Lúc đó chàng còn cho rằng 2 kẻ đó nói bừa, bây giờ mới thấy quả tình chàng đã bị lừa từ lâu. Cơn giận xông lên đầu, chàng ngẫm nghĩ nhất định phải cho Đông Hoa bài học. Vậy là nửa đêm, chàng lẻn vào 7 tầng địa cung lấy ra tòa hồn ngọc được Đông Hoa cất giấu ép chàng ta đến núi Phủ Vũ giao đấu. Bích thích tòa hồn ngọc chính là phong ấn thập ác liên hoa cảnh quy tụ mọi ám muội của thế giới. Bên trong giam cầm toàn những ác yêu không thể giáo hóa. Nếu bị thất tán sẽ can hệ đến bình an của cả tứ hải bát hoang. Vì miếng bảo thạch đó, quả nhiên Đông Hoa đuổi theo chàng đến tận núi Phủ Vũ. Trên đỉnh Phù Vũ diễn ra một trận kịch chiến, Đông Hoa chiêu chiêu lợi hại, Yến Chỉ Ngộ cảm thấy nguy cơ thất bại, cho rằng nếu mấy ngày trước không vất vả làm bao nhiêu công việc nặng nhọc cho Đông Hoa mình đâu đến nỗi tiêu hao thể lực như vậy. Lòng giận bừng bừng liền mở phong ấn miếng bảo ngọc kia, nhốt Đông Hoa vào liên hoa cảnh trong đó, lúc này câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Kể xong, Tiểu Yến tráng sĩ than một tiếng rằng sau chuyện đó thanh danh của chàng bị một vết nhơ. Chán nản vận ra một câu đầy cay đắng mà những kẻ đọc sách thường nói. Tất cả, kỳ thực chỉ là ý trời. Phượng Cửu nén nhịn đã lâu, bật cười khạch một tiếng, thấy sắc mặt Tiểu Yến tráng sĩ không ổn, vội trở lại bình thường nói. quả thực ông ta đã rất có lỗi với huynh. Huynh kể tiếp đi, Yến Chỉ Ngộ ôm cây kiếm ảo não một hồi, lại ngẩng đầu, cười khan hai tiếng, hừ hừ nói, kỳ thực tới giờ, thực tình mẫu cũng không hận hắn bao nhiêu, hắn cũng đã bị báo ứng, nghe nói cách báo thù tốt nhất là thương xót tù nhân. Mẫu bây giờ, quả tình rất thương xót hắn, Phượng Cửu đang chăm chú lắng nghe, chàng Yến dứt lời, nàng cố giữ sắc mặt bình thường. Chỉ một thoáng, vô cùng kín đáo khẽ nghiêng người về phía Yến Chỉ Ngộ. Cặp mày lã liễu của tiểu Yến tráng sĩ khẽ nhướn cao. Tứ hải bát hoang đều truyền tụng Đông Hoa là vị tiên vô dục vô cầu. Nhưng mỗ biết hắn thật tình động lòng trước một người. Ngươi có muốn biết người ấy là ai không? Phượng Cửu nạt không biến sắc đáp ngay. Cơ hoành, tiểu Yến nhảy dựng lên. Sao ngươi biết? Phượng Cửu thầm cắn ngón tay nghĩ. Khốn thật, đúng là Cơ Hoành, sắc mặt vẫn thản nhiên. Huynh nói tiếp đi, những điều muội biết chưa hẳn là những điều huynh biết. Những gì Tiểu Yến nói trước đây Phượng Cửu cũng đoán ra vài phần. Quả nhiên Đông Hoa động lòng với Cơ Hoành là do nàng ta chăm sóc chàng lúc hai người bị nhốt trong thập ác liên hoa cảnh. Phần đầu câu chuyện này thực ra nàng biết rõ hơn Yến Chỉ Ngộ bởi vì khi Cơ Hoành chăm sóc chàng ở thập ác liên hoa cảnh. Nàng ở ngay bên chứng kiến, có điều hồi đó, nàng là con tiểu hồ ly không nói được, ý nàng vốn không phải biến thành hồ ly trong thời khắc quan trọng đó. Nhưng bởi nàng đã có khế ước sinh tử với người khác. Chuyện này nói ra thì rất dài. Hồi đó, khi tin Đông Hoa mang kiếm đến giao đấu ở núi Phủ Vũ đến tai nàng. Nàng đang cầm chổi quét sân trước cung Thái Thần, lập tức quăng chổi. Phượng Cửu vội vã quay về Nam Hoang, muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lao ra khỏi thiên môn mới sực nhớ không biết đường đi. May có Ti Mệnh đi qua giúp đỡ, cho nàng mượn bảo bối vừa có thể dẫn đường, vừa có thể cưỡi đi rất nhanh, bảo bối lập tức đưa nàng đến bầu trời nơi xảy ra cuộc đấu. Lúc nàng đến, trận đấu ở núi Phủ Vũ đã kéo đèn thu binh, chỉ còn cảnh hoang tàn dấu vết của trận kịch chiến. Trong vùng đất ngàn dặm đen xì bốc khói, ở giữa một đám đá vụn và bùn đất lóe lên tia sáng. Trong đám bùn hiện lên một ngọn ngọc sơn cao chừng một trượng. Hai đối thủ lẽ ra đang giao chiến ở đây lại không thấy tăm hơi. Chỉ thấy một người đàn ông thân phận khó đoán giữa trời nắng chang chang lại khoác một tấm áo choàng da báo đứng giữa đám mây. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trong tay còn cầm một lò sưởi nhỏ. Nhìn Phượng Cửu hỏi, ngươi đến cứu người ư? Phượng Cửu nhìn ông ta cảm thấy rất quen. Ngọc Sơn trong đám bùn lầy chính là tòa hồn ngọc sau khi đã biến hóa. Đông Hoa bị nhốt trong đó. Do bên trong giam giữ một vị tiên nên Yến Chỉ Ngộ không mang đi được đành vứt lại. Phấn khởi mở đường quay về. Người khoác áo da bó chính là Nhiếp Sơ Dần. Quân vương của Huyền Chi thuộc ma tộc ngang qua. Gặp cảnh này dừng lại xem có thể kiếm chắc được gì. Tỏa hồn ngọc vào thì dễ ra lại khó vô chừng. Khi Đông Hoa tạo ra nó đã chủ tâm như vậy. Ví dụ như nếu bên trong giam giữ một vị tiên thì không thể nhúc nhích nửa phân. Nhiếp Sơ Dần nhìn xuống. Thấy không làm gì được đang định buông tay bỏ đi. Đúng lúc gặp Phượng Cửu. Bạch Phượng Cửu, hồ ly đỏ chín đuôi vừa tức tốc đến. Nhiếp Sơ Dần bình sinh chỉ có một hứng thú, chuyên thu thập những bộ lông đẹp trơn mượt, bóng bẩy, trong nhà ông ta thê thiếp hàng đàn, tất cả nguyên thân đều là những con thú có bộ lông như thế. Bình thường thần tiên gặp nhau, về lý không nên khai nhãn pháp nhìn nguyên thân của người khác. Nhưng Nhiếp Sơ Dần bất chấp, nhãn pháp của ông ta đã nhìn thấu Phượng Cửu, mặc dù vẫn chưa đến độ mãn khai. Nhưng đã là một dung nhan tuyệt thế, nhãn pháp của ông ta đã nhìn thấy nguyên thân của nàng. Hồ ly đỏ với chín cái đuôi đỏ trói phong lệ phía sau. Ông ta giơ tay về phía Phượng Cửu, ngươi là thần tiên, là đồng đảng của Đông Hoa. Đến cứu ông ta, thấy nàng gật đầu ông ta bật cười. Đông Hoa đã bị Yến Chỉ Ngộ quân nhốt trong thập ác liên hoa cảnh dưới kia. Muốn vào cứu ông ta dựa vào tu luyện của ngươi thì không thể. Nói đến đây hơi dừng lại cười. Ngươi có bằng lòng trao đổi với bản quân. đem bộ lông đỏ và 9 cái đuôi của ngươi cho bản quân mượn chơi 3 năm. Bản quân sẽ cho ngươi mượn một nửa sức mạnh của mình cứu ông ta. Ý ngươi thế nào? Tình thế có phần nguy cấp. Phượng Cửu vừa nghe nói Đông Hoa bị nhốt trong thập ác liên hoa cảnh, hồn vía đã bay lên mây. Đợi khi hồn vía bay về, chỉ nghe thấy Nhiếp Sơ Dần nói cho nàng mượn một nửa sức mạnh để cư Đông Hoa. Trên đời lại có người tốt như vậy. Nàng nghĩ, mặc dù lối phục trang của ông ta quả khiến người ngoài phát hoảng. Đương nhiên nàng bằng lòng, vô cùng cảm kích gật đầu. Gật liền mấy cái, theo luật lệ ma tộc, gật đầu như vậy nghĩa là khế ước đã thành. Một đường bạch quang vừa lóe, giữa lúc không hiểu tại sao bộ lông đỏ và 9 cái đuôi của mình đã bị Nhiếp Sơ Dần cướp mất. Nàng mới hiểu câu vừa rồi của hắn, nàng đã nghe thiếu một nửa quan trọng. Mất 9 cái đuôi thực ra cũng chẳng sao, nhiều nhất là phần sau cụt ngủn không đẹp, nhưng mất bộ lông là mất dung mạo, mất tiếng nói, mất khả năng biến hóa. May gã họ Nhiếp kia vẫn còn chút lương tâm, đổi cho nàng bộ lông hồ ly màu đỏ bình thường để nàng khoác tạm lên người. Không còn thời gian cãi lý với hắn, phải đi cứu Đông Hoa đã. Bất luận lúc nào nhớ lại, Phượng Cửu đều cảm thấy năm xưa khi nàng xuất hiện trong thập ác liên hoa cảnh đều vô cùng hoành tráng. Lúc đó, một vầng ngọc quang tỏa trên đầu nàng, dưới chân dẫm lên hai đám mây, nhận được một nửa sức mạnh của Nhiếp Sơ Dần, cảm thấy gió từ cơ thể mạnh hơn mấy trăm lần, bay vào thập ác liên hoa cảnh, ngửa cổ là nổi lên một trận gió lớn, há miệng là thổi ra chuỗi cầu lửa, hắt hơi là sấm rền chớp giật, cả người toàn hung khí. Nàng cảm thấy như thế thật dũng mãnh, thật oai hùng, nhưng lúc đó Đông Hoa không chú ý tới vẻ dũng mãnh, oai hùng của nàng, bao nhiêu năm không hề hỏi đến. Lúc này thế giới vô biên trong liên hoa cảnh đã bị Đông Hoa tạo ra kết giới. Phía đầu kết giới bên này trùng trùng bóng tà yêu, đầu kia không biết Đông Hoa sử dụng phép thuật gì. Kiếm Thương Hà cắm ở cách chàng hai trượng, hóa ra 72 bóng kiếm xếp thành hai hàng. Hai hàng bóng kiếm này không biết sao lại hóa thành từng dãy cây sa la. Từ những vòng rễ lớn đâm ra từng khóm bồ đề vãng sinh. Trong chớp mắt nở hoa, chớp mắt đã tàn hóa thành trận mưa hoa dập trời. Cánh hoa tán trên không kết thành một tòa sen bạc tám trụ lung linh. Tòa sen xoay chuyển, Phật Pháp vĩnh sinh. Từ tòa sen của Phật Pháp vĩnh sinh đột nhiên tỏa ra vạn đạo kim quang. Xuyên qua kết giới chiếu thẳng vào đám yêu tà đang dãy giụa. Đám yêu phía xa chưa nhận được kim quang hóa độ, lập tức quỳ xuống quy y tiên thuật thực thi kéo dài như vậy thực ra chỉ trong một niệm. Chưa bằng thời gian hạt cát trên tay rơi xuống đất, nhiều năm sau, Phượng Cửu mới hiểu pháp thuật vi diệu phức tạp này, đó là đại hành phổ độ. Dùng Phật quang gia trì phổ độ chúng sinh, thế gian chỉ có 3 người học được, hồi đó nàng không biết nó hiếm hoi như vậy, chỉ thấy xúc động bởi vẻ tráng lệ của nó. Nếu thanh kiếm đào chú của nàng cũng biến hóa được như vậy, có thể biến hóa ra 72 chiếc chổi, giúp nàng quét thật nhanh tất cả sân vườn thì hay biết mấy. 3 người học được pháp thuật này, một là Phật Đà Phạm Cảnh Tây Thiên, hai là Mạc Uyên ở Côn Lôn, 3 là Đông Hoa trước mặt nàng, 2 vị trước quả là một phiến bồ đề tâm, khi thực thi đều phổ độ thực sự, còn Đông Hoa thuần túy do bị ép phải làm. Muốn thoát khỏi thập ác liên hoa cảnh chỉ có phá hủy thế giới mà tỏa hồn ngọc vây hãm. Nếu không quét hết tà yêu bị nhốt trong đó, khi phá hủy thế giới bên trong thoát ra tất mang theo tà yêu đó ra theo. Nhưng với phong cách vốn dĩ của chàng, một nhát kiếm tiêu diệt hết, thì ngàn vạn tà yêu bị diệt sẽ tạo thành oán niệm vang khắp tứ hải bát hoang. Bị kẻ đó dã tâm lợi dụng, rất có thể khiến thiên hạ đảo điên một phen. Vì lẽ đó, Đông Hoa đành tốn nhiều tâm lực, những tà yêu kia có thể hóa độ được thì hóa độ, không thể độ hóa thì diệt không tha, nếu có oán niệm cũng không quá nhiều, không thể trở thành mối họa, không ngờ người hóa độ đó là một lực khí sống, tà yêu lại ngàn vạn, Phật quang chiếu hết một lượt, đã tiêu hao 8 phần linh lực của Đông Hoa, nhất thời sức lực chưa kịp hồi phục, thì bên ngoài kết giới lại có mấy ác yêu. ma đầu không thể hóa độ xông tới. Chẳng mấy khi thấy Đông Hoa rơi vào khốn khó, Phượng Cửu lập tức nắm cơ hội, hoan hỉ nhảy lên võ đài lịch sử. Đứng trên đại võ đài lịch sử, nàng hào khí hừng hực, bởi thứ nhất, hôm nay đã khác ngày xưa. Nàng mượn nửa phần sức mạnh của Nhiếp Sơ Dần, đã là một hồng hồ ly uy vũ thực sự. Hai là, Đông Hoa bên dưới đang nhìn, chẳng mấy khi nàng có dịp thể hiện trước mặt chàng. Không phong quang đường hoàng e là uổng công bị Nhiếp Sơ Dần lừa một phen. Nàng vượt gió, dũng mãnh nhảy khỏi kết giới của Đông Hoa. Bọn tà yêu vừa rồi Phật quang không thể hóa độ, chưa kịp trở tay, trên đầu đã xuất hiện chuỗi cầu lửa và tia sét. Cầu lửa lan, sét đánh đều rất chuẩn, bách phát bách trúng. Sau một phen kịch chiến, mấy đại ác yêu vốn quen hoành hành vô đạo, lại bị nàng dễ dàng diệt gọn. Đương nhiên nàng cũng bị thương, đều là vô tình, một là khi phun lửa, do pháp thuật không thành thạo, làm xém một mảng lông bụng, da bị bỏng mấy chỗ, hai là, khi đánh sét, cũng không thật thành thạo, tia sét đánh cả vào cái chi trước quên không rút lại. Chi trước bị thương khá nặng, xém ra nát thịt, thần kinh nàng hơi thô, lúc đó không thấy đau mấy, diệt xong yêu quái lòng vừa nhẹ nhõm. Đột nhiên thấy đau xót tận xương, cơn đau chạy dọc sống lưng lan vào phủ tạng, người vừa run lập tức rơi thẳng từ đám mây xuống, giữa đường đau quá ngất đi, cũng không biết lúc rơi xuống, lại rơi trúng lòng Đông Hoa đang ngẩng đầu nhìn nàng. Nhiều năm đã qua, nhưng Phượng Cửu vẫn nhớ, lúc đó nàng chưa tỉnh hẳn, nàng đang mơ, giấc mơ này rất đạo nghĩa giống như Phật Tổ xả một phần thân thể mình để cứu con hổ đói. Trong giấc mơ, dưới ánh mắt trời thiêu đốt, khói bụi mù trời, bích hải linh thiêng đã cạn khô biến thành vạn dặm nương dâu. Giữa nương dâu lộ ra một chiếc giường đá, Đông Hoa nằm trên đó, cơ hồ mấy ngày không được ăn cơm, đói khát chỉ còn thở thoi thóp. Nàng nhìn chàng, lòng ngàn vạn xót xa, không biết tại sao lại nói được, chia chi trước cho chàng, hay là chàng gặm tạm móng của thiếp cho đỡ đói. Đã nướng rồi, vẫn còn chảy mỡ đây này. Chàng xem, Đông Hoa đón lấy chi trước của nàng. Ngẫm nghĩ một hồi quả nhiên nghe lời. Cắn một miếng, nàng thấy hơi đau, nhưng lòng lâng lâng ngọt ngào. Hỏi Đông Hoa, thiếp cố ý nướng sao cho trong mềm. Ngoài xém, có phải thịt rất thơm rất ngọt. Nàng mở mắt lọt vào tầm nhìn quả nhiên là Đông Hoa. Nhưng nắm chi trước đầy thương tích của nàng lại là một mỹ nhân xiêm áo trắng muốt. Nàng chưa từng gặp, mỹ nhân đang dùng giải lụa mỏng, chỉ rộng bằng đầu ngón tay. 10 ngón thon dài thoăn thoắt như máu băng chi trước của nàng bị thương trong cuộc chiến uy phong vừa rồi. Phượng Cửu về sau mới biết mỹ nhân quốc sắc thiên hương này chính là nàng Cơ Hoành nổi tiếng. Bởi nghe nói mình chính là hồng nhan gây họa khiến Yến Chỉ Ngộ chạy đến núi Phủ Vũ tìm Đông Hoa quyết đấu. Nên vội vàng lặn lội đến núi Phủ Vũ khuyên can hai người. Ngăn chặn một cuộc huyết chiến, nhưng trên đường lại rẽ nhầm lối. Không may rơi vào thập ác liên hoa cảnh này, gặp Đông Hoa đang bị giam cầm. Nhiều năm sau, khi chuyện cũ đã qua, Phượng Cửu có thể bình tâm, khách quan suy ngẫm. Mới cảm thấy, Cơ Hoành quả thật có duyên với Đông Hoa hơn mình. Trước đây nàng không nghĩ đến chuyện này. Lúc đó nàng nằm mơ trong lòng Cơ Hoành. Đáy mắt in bóng Đông Hoa ngồi cách đó 2-3 bước, lòng đã rộn ràng xúc động. Làm gì còn tâm trí suy nghĩ việc của người khác. Lúc đó là 2000 năm sau ngày Đông Hoa cứu nàng ở núi Cẩm Nghiêu. 2000 năm nay. Lần gần gũi nhất của họ là khi Đông Hoa câu cá ở bờ ao trước sân. Nàng quét dọn ở bờ ao bên kia. Một lần Đông Hoa chơi cờ bên hoa sen. Nàng quét dọn ở bờ ao đối diện. Lại một lần Đông Hoa nhàn tản tưới chè trong vườn bằng chiếc bình tưới bằng gốm rất đẹp. Nàng quét dọn ở mép vườn phía kia mặc dù. Bao nhiêu năm nàng chưa từng nhìn gần Đông Hoa. Nhưng hình bóng chàng in dấu vào tâm khảm đã lâu. Còn đậm nét hơn cả vãng thế kinh mà tiên sinh dạy hồi mới đi học. Một ngày đọc 3 lần, chàng không thay đổi nhiều. Từ xưa đến giờ vẫn tuấn mỹ uy nghi, nhưng mất một chút tiên lực. Dung mạo có phần uể oải như vừa ngủ dậy. Chàng lơ đãng ngồi một bên, tay chống đầu nhìn tay cơ họ anh thoăn thoắt qua lại giữa màu lông hồ ly đỏ như lửa của nàng. Thần thái an nhiên có phần chăm chú, tay cơ hoành quả thực khéo léo thuần thục, nhưng ma tộc phàm là mỹ nhân đều thích để móng tay dài. Da thịt phượng cửu mềm, không chịu được những móng tay thỉnh thoảng đâm vào, nàng nhăn nhó suýt xoa kêu đau. Đông Hoa mặc dù đánh trận nhiều, kinh qua không biết bao nhiêu chiến sự, khi tiên lực vẫn còn yếu, thỉnh thoảng cũng bị thương nhưng chưa từng động tay vào những việc tỉ mẩn băng bó như vậy. Thấy nàng kêu đau, chàng bèn lựa mấy giải băng lụa, chấm nước mưa đặt lên tay thử, nói vắn tắt với cơ hoành, để ta, phượng cửu không hề biết chàng không có kinh nghiệm băng bó. Rơm rớm nước mắt nhìn chàng, còn tủi thân sụt sịt mấy cái, khi liên hoa cảnh vào đêm, những làn sương ấm lập là bay lên, bảng vàng lượn quanh kết giới, giữa màn sương khói, kết giới dường như nhẹ hơn. Giải lụa trắng thấm hơi sương buộc vào chi trước và chỗ rốn bị thương của nàng. Thần thái Đông Hoa vẫn một vẻ lãnh đạm thờ ơ, ngón tay lại dịu dàng. Êm nhẹ hơn cơ hoành rất nhiều. Nàng cảm thấy đỡ đau hơn. Lát sau đã băng xong. Lúc băng cho nàng, trông chàng rất chăm chú nhẫn nại như vậy. Cảm thấy hình ảnh đó đẹp vô cùng. Đông Hoa buộc xong nút cuối cùng. Cơ hoành ghé lại nói. Đế quân, chàng băng như vậy, nó làm sao đi được? Phượng cửu giơ chi trước của mình bị băng như quả bí đao. Mắt chớp chớp, lớp băng thấm nước mưa. Chưa qua 10 ngày nửa tháng là không khô được. Cảm thấy chân mình ướt nhấp nháp nhoi nhói lạnh. Không đau như lúc trước, nhưng chỉ có ba chân nếu đứng lâu đương nhiên không vững. Vừa cúi người đã may mắn được Đông Hoa nhẹ nhàng kéo vào lòng. Nắm lấy cái chân vừa băng của nàng, chìa trước mặt, thổi ra một quả cầu lửa xem nào. Phượng cửu không hiểu lắm dụng ý của chàng, nhưng vẫn phun một quả. Quả cầu lửa gặp lớp băng ở chân nàng xèo một tiếng. Tắt phụt, Đông Hoa phun gió thổi mấy đốm lửa chưa tắt hết. Nói, băng dày một chút mới không bị cháy vào trong. Cơ hoành ngẩn ra, lại nhìn phượng cửu, chợt hiểu hàm ý của chàng. Cười nói. Theo thiền ý của nô tỳ, tiểu hồ ly bị thương trong trận đánh vừa rồi, là do không thể tránh, bình thường nó không đến nỗi tự phun cầu lửa làm mình bị thương. E là đế quân đã lo xa, nói đoạn thấy phượng cửu xấu hổ mở to mắt, nàng lại thương xót bổ sung một câu, chàng xem nó thông minh thế, không giống một kẻ đần đến mức đó. Phượng cửu nghe cơ hoành khen mình thông minh. Bỗng lại thêm thiện cảm với nàng ta, tay Đông Hoa đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt chỏm lông mềm mại, nghe vậy liếc nàng một cái. Chuyện đó cũng khó nói. Phượng cửu cảm thấy Đông Hoa hiểu lầm nàng quá lớn. Xưa nay nàng vẫn biết mình được Đông Hoa thích bởi khuôn mặt hoạt bát thông minh. Trong mấy con thú cưng của chàng trước đây, con sau luôn thông minh hơn con trước, đó chính là ví dụ. Suy trước nghĩ sau, nàng cảm thấy kế sách bây giờ là chỉ cần thổi qua một quả cầu lửa. Có thể sát thương người ngoài nhưng vô hại với bản thân mới có thể xóa bỏ hiểu lầm của Đông Hoa đối với mình. Vậy là nàng chống người, dốc hết sức mở miệng thổi ra cầu lửa đã nung nấu trong người. Nhưng do thổi quá mạnh, cổ họng bị gió quạt, ngứa quá ho một trận, lửa sặc trong cổ họng bị ho bật lại ra. Gặp gió cản nên lại rơi trên cái chi trước không bị thương của mình. Lông bén lửa cháy khét, Đông Hoa thấy thế vội giơ tay tóm lấy chân nàng. Tiên quang trên bàn tay chùm hàn khí lên quả cầu lửa lập tức làm nó đóng băng. Đông Hoa bế nàng lên, nói với cơ hoành, lại như tự nói với mình. Quả nhiên ngốc thật, phượng cửu ngước mắt nhìn cái chân phải lông bị xém một mảng nhỏ. Lại nhìn Đông Hoa lúc này cũng đang chăm chú nhìn nàng. Bối rối ngoảnh sang bên, lòng vừa buồn bã vừa đau khổ, vừa sượng sùng mất hết cả thể diện, trong ký ức như tờ giấy đã ố vàng của phượng cửu. Trong thập ác liên hoa, thế giới nàng đã chung sống với Đông Hoa và cả cơ hoành trong 7 ngày. Muốn phá hủy nó để ba người thoát ra, Đông Hoa cần tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng. Khôi phục tiên lực ngày trước, có một câu nói rất đúng, nơi để trái tim ta chính là quê hương ta. Phượng Cửu ở bên Đông Hoa vô cùng thanh thản yên tâm. Thập ác liên hoa cảnh dù hoang vu cũng trở nên đáng yêu. Chỉ tiếc một chi bị thương, không đi nhanh được, mới cố gắng kiềm chế hứng khởi trong lòng, không lăn tròn một vòng tự chúc mừng. Đông Hoa ngày ngày ngồi tĩnh dưỡng, Cơ Hoành lại chạy khắp nơi tìm đồ ăn, tìm khắp mới phát hiện nơi này chỉ có khoai tây. Thực ra với tu luyện của công chúa, một năm vài tháng không ăn cũng chẳng sao, Đông Hoa càng khỏi nói. Nhưng Phượng Cửu vừa trải qua cuộc đấu lớn, tiên lực hao tổn không ít, ngày đầu tiên không ăn đã đói hóp bụng, đứng không vững, Cơ Hoành mới vất vả đi tìm thức ăn, đưa đến cho nàng. Phượng Cửu cảm thấy Cơ Hoành đối với mình như vậy cũng là người tốt. 3-4 ngày đầu, nàng còn có thể tự thổi ra cầu lửa nướng khoai, nhưng đâu có biết Nhiếp Sơ Dần đã tính toán kỹ. Pháp lực ban cho nàng tồn tại 3 ngày, sau 3 ngày là tự tiêu tán. Cơ Hoành lại luyện thủy hệ thuật pháp, cũng không thể biến ra lửa để nướng khoai cho nàng. Phượng Cửu rầu rĩ, nàng hơi kén ăn, khoai tây chưa nướng, không thể ăn được. Lúc này, Đông Hoa ngồi thiền bên cạnh đang tu hồi tiên lực tầng thứ nhất. Xung quanh nổi lên những cuộn khói trắng cực lớn, tựa như gió niết bàn, quang cảnh cực kỳ vĩ. Do Bích Hải nơi chàng hóa sinh mặc dù là phúc đại tiên hương, nhưng lại thu nạp âm khí của bát hoang. Xưa nay cần thiên hỏa để điều hòa, mỗi lần tu hồi một tầng tiên lực, phải qua thiên hỏa tôi luyện mới có thể sử dụng cho mình. Chính là một pháp môn mà chàng đang tu luyện. Cơ Hoành nhìn cảnh đó rất đỗi kinh ngạc. Phượng Cửu còn chưa từng trải bằng Cơ Hoành càng kinh ngạc. Hết kinh ngạc rồi mắt sáng lên, cố nén đau, chống chi trước xuống đất, dùng móng vuốt chân phải quắp khoai tây cố sức ném vào đám thiên hỏa chỗ Đông Hoa. Thấy ném thành công, phấn khởi vận hết sức ném 7-8 cú nữa, sau khi ném hết hai mắt sáng long lanh, lặng lẽ ngồi một bên chờ đợi. Quả nhiên lát sau thiên hỏa tắt dần, bên cạnh Đông Hoa đang ngồi thiền luyện, lăn lóc mấy củ khoai tây đã chín vàng, tỏa mùi thơm phức, trong lòng chàng còn có hai củ nữa. Cơ Hoành cúi mắt nhìn Phượng Cửu cúi đầu nhặt khoai tây. Phượng Cửu không nhận ra ánh mắt đó, tập tễnh cái chân bị thương chạy đến bên đám khoai tây chín. Đầu tiên thận trọng khều hai củ khoai trong lòng Đông Hoa. Sau đó dồn những củ lăn lóc ở chỗ khác thành đống nhỏ. Còn chưa gom hết, đã bị Đông Hoa tóm gáy nhấc lên. Cơ Hoành hoảng sợ nhắm mắt, trong lòng Phượng Cửu vẫn ôm hai củ khoai tây. Hơi nóng nhưng bị Đông Hoa nhấc lên cao như vậy. Nếu buông ra khoai rơi xuống, dập mất thì tiếc quá. Đông Hoa nhướn mày nhìn Phượng Cửu, lấy đi củ khoai tây nãy giờ nàng vẫn khư khư ôm trong lòng. Một lần mà ăn nhiều vậy sao? Phượng Cửu trợn mắt gật đầu, nàng đang thời dưỡng thương cần ăn rất nhiều. Hoái, nhưng thấy Đông Hoa hơi nhướn mi, không hiểu định làm gì. Ngay sau đó chàng bỏ nàng xuống, thản nhiên bừa củ khoai tây làm hai, một to một nhỏ, đưa phần nhỏ cho nàng. Hôm nay chỉ được ăn bằng này thôi, nàng không biết nói sao, dậm chân giận dỗi, một mẩu bé tí thế này sao no được, lại thấy Đông Hoa ung dung nói, hoặc là tựa tảng đá kia đứng phạt nửa canh giờ, ta sẽ đưa nửa còn lại cho. Phượng Cửu tủi thân, ôm nửa củ khoai được chia đi đến cạnh hòn đá chịu phạt đứng một khắc. Cơ Hoành lén đến thăm, ngồi xổm trước mặt nàng. Có biết vừa rồi mi ném mấy củ khoai tây vào lửa? Có hai củ ném trúng ngực đế quân. Ta sợ thay cho mi toát cả mồ hôi. Phượng Cửu ngoảnh mặt mặc kệ nàng ta. Cảm thấy vừa rồi nàng ta không nói giúp mình một câu, như vậy chẳng nghĩa khí chút nào. Cơ Hoành xoay mặt nàng lại, nói tiếp, đế quân chỉ đùa mi thôi. Mi đoán xem vừa rồi ta nhìn thấy gì. Thực ra dùng thiên hỏa nướng khoai tây không tốt. Nướng khoai tây phải dùng lửa nhỏ nướng lâu mới ngon, nếu không ngoài cháy trong sống, ăn vào sẽ bị đi ngoài. Đế quân đang ở bên đó nướng cho ngươi mấy củ còn lại. Đợi mi chịu phạt xong là được ăn. Buổi chiều hôm đó, Phượng Cửu ăn một bữa khoai tây nướng ngon nhất hơn 3 vạn năm nay. Với kinh nghiệm của nàng, ký ức để trong đầu rất dễ rối loạn, đặc biệt là đối với những vị tiên sống quá lâu như họ. nhưng nếu ký ức để ở đầu lưỡi, có thể tạo thành một dạng bản năng, ví như đứa trẻ được mẹ cho ăn miếng cơm đầu tiên. Bao nhiêu năm sau vẫn có thể nhớ mùi vị miếng cơm đó và ví dụ như bữa khoai tây đông hoa nướng cho nàng ăn chiều hôm đó. Thực ra lúc đó Phượng Cửu ngắm khuôn mặt đẹp như tranh của Cơ Hoành. Nghe nàng ta nói chuyện với Đông Hoa, có lúc cũng hơi ngưỡng mộ, nhưng mỗi khi liên hoa cảnh vào đêm, nàng lại thấy mình may mắn bởi nàng chỉ là một tiểu hồ ly. Ví dụ như lúc này, Cơ Hoành phải ngủ bên cạnh hòn đá tảng phía xa để tránh dị nghị. Nhưng nàng thì có thể ngủ bên Đông Hoa, hơn nữa Đông Hoa quả nhiên thích những con vật lông mềm bóng mượt. Ban đêm hàn khí bốc lên, nàng thấy lạnh, lại được chàng ôm vào lòng ủ ấm. Mấy đêm đầu nàng ngoan ngoãn dựa vào chàng, còn có chút ngại ngùng, không dám khinh suất manh động. Mấy ngày sau, nàng đã không biết ngại là gì, thỉnh thoảng còn lấy vuốt cào nhẹ tay Đông Hoa, lại giả bộ ngủ li bì nép vào ngực chàng. Chàng di dịch một tấc, nàng lại nhích một tấc. Nếu Đông Hoa định đến ngủ chỗ khác, nàng lại giả bộ sụt sịt khóc trong mơ. Đây là chiêu hồi nhỏ lúc mẫu thân cai sữa. Nàng đã sử dụng, bây giờ lại mặt dày đem sử dụng với Đông Hoa. Vậy mà vẫn hiệu quả như thường. Đêm cuối cùng trong thập ác liên hoa, trời có mưa nhỏ, Đông Hoa dùng tiên thuật hóa ra một cái lồng chụp trong suốt. Phượng Cửu dán người vào lồng chụp nhìn màn mưa đêm cảm thấy rất hiếu kỳ. Hạt mưa từ xa xăm lên tận đỉnh trời vô tận rơi xuống. Lại có màu xanh biêng biếc như ngọc phỉ thúy, bầu trời u ám lại có những tia sáng nhấp nháy, càng nổi bật những tia nước long lanh, giống như thuở hồng hoang. Trong cảnh hỗn loạn có một ngọn đèn trời bay lên chiếu sáng mặt đất. Nàng háo hức, lòng dạt dào cảm xúc ngắm nghía một lát, nghĩ tới ngày mai phải ra khỏi chỗ này. Ngộ nhỡ Đông Hoa không chịu đưa nàng lên thiên giới, có khi sẽ mãi mãi chia lìa. Cho dù nàng có định bí mật lẻn vào cung thái thần lần nữa, cũng phải 3 năm sau. Nàng buồn bã lắc đầu, nghe tiếng mưa tí tách, càng thấy cô đơn ủ rũ định quay đầu đi ngủ. Vừa ngẩng đầu, thấy Đông Hoa đã ngủ say, mái tóc dài trắng tựa tuyết trên đỉnh núi, lại tựa ánh trăng ngàn. Ngày thường trên mặt chàng lúc biểu cảm, thỉnh thoảng trong vẻ ung dung có nét dịu dàng. Khi nhắm mắt ngủ khuôn mặt như được tạc từ băng, mắt Phượng Cửu sáng lên, chút buồn bã vừa rồi đã quên ở 9 tầng mây, vội bò đến trước mặt Đông Hoa, lặng lẽ lại hơi căng thẳng nhìn chàng một lát, thấy Đông Hoa quả là đã ngủ, vậy là nhắm mắt ghé đến định hôn, nàng đã định hôn Đông Hoa một cái nhân lúc chàng đang ngủ. Có điều mấy đêm vừa rồi, trước lúc đi ngủ Đông Hoa luôn nhắm mắt ngồi thiền hơn một canh giờ rưỡi. Nàng không chờ được đã ngủ mất, đêm nay có lẽ ông trời đoái thương nàng thành tâm thành ý, cho cơ hội này, ông trời quả nhiên có để mắt đến nàng. Phượng Cửu mừng rỡn, nhưng lúc này nàng là tiểu hồ ly, muốn áp môi vào môi Đông Hoa, thực ra hơi khó, nàng rụt rè lè lưỡi, thử hồi lâu, liếm nhanh một cái vào khóe miệng Đông Hoa, liếm xong một cái mới gục xuống giả bộ ngủ, mắt lại liếc qua kẽ móng nhìn ra. Không thấy Đông Hoa thức giấc, nàng đợi một lát, chần chừ ít lâu, liếm vào cằm và hai má chàng, thấy chàng vẫn không có phản ứng. Nàng mãn nguyện hài lòng, gan cũng to hơn, dứt khoát chống hai chi trước lên vai chàng lại liếm mấy cái vào mắt. Mũi chàng, nhưng vẫn có chút xấu hổ không dám liếm môi chàng. Nàng cho rằng môi chàng rất đẹp, màu hơi nhạt nhìn rất lạnh lùng, không biết có nên liếm thử không? Không, nàng thiêng liêng hóa cử chỉ này là hôn. Không biết khi hôn môi chàng có lạnh không? Đắn đo giây lát, đây là nụ hôn đầu của mình. Nàng thiêng liêng và trang trọng thầm nghĩ. Thần sắc cũng trang trọng hẳn. Dùng đầu lưỡi thăm dò rồi chấm lên môi chàng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đế quân đang ngủ say bỗng bừng tỉnh. Phượng Cửu tròn mắt, nhưng nàng đã tính đến tình huống đó. Đã thầm chuẩn bị đối sách. Nàng sẽ tỏ vẻ bình thường không chút ngạc nhiên, nhưng lòng có phần ai oán nghĩ, đây nhất định là nụ hôn đầu ngắn nhất tứ hải bát hoang. Dưới ánh sao rực rỡ, Trong màn mưa màu phỉ thúy bao quanh lồng chụp trong suốt làm bắn lên những bông hoa nước long lanh. Ngân lên nhạc điệu tính tang giống như ai đó đang chơi ngọc cầm. Đông hoa bị liếm, mặt đầy nước miếng, nhưng vẫn không động đậy. Chỉ mở mắt nhìn nàng. Phượng Cửu nhìn một lát, đoan trang thu lưỡi về. Giơ vuốt ân cần lau khô nước miếng trên mặt chàng. Bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì. Cảm thấy lúc này nàng là con tiểu hồ ly đáng yêu. Đông hoa không đến nỗi nghĩ sai lệch. Giả bộ là con thú cưng thân mật với chủ. Vậy là ổn, đó chính là đối sách nàng chuẩn bị từ trước. Nàng ngây thơ nhìn đông hoa một lát, dự đoán quả không sai. Mọi việc đều ổn, có thể hôn môi đông hoa cho dù không lâu. Nhưng như thế cũng là rất hời. Mãn nguyện, ngáp một cái, uể oải nằm xuống, trước khi vào giấc ngủ còn vô thức giơ móng âu yếm vờn đông hoa. Bên ngoài lồng chụp mưa nhỏ dần, nàng mơ màng đi vào giấc ngủ. Lúc trở mình sang trái, lúc sang phải, trong đôi mắt khép hờ của đông hoa, thân hình nàng lúc duỗi hình chữ nhất, lúc co hình chữ nhân. Hôm sau khi Phượng Cửu tỉnh dậy, trời đã sáng, nước mưa màu phỉ thúy tích một vũng to trên đỉnh lồng. Mấy tia nắng chiếu lên, lấp lánh như ngọc thạch, lộng lẫy vô cùng. Đông hoa ở một góc xa xa đang ngồi thiền dưỡng khí trên tảng đá lớn, chàng vẫn ngồi. Cơ hoành không biết tìm đâu được bó dạ, cầm miếng gỗ vuông và hòn đá nhọn, đang nghĩ cách lấy lửa nướng khoai cho Phượng Cửu. Phượng Cửu thong thả đi đến bên Cơ hoành, hiếu kỳ xem nàng ta chuẩn bị đá đánh lửa trên gỗ thế nào. Bụng không hiểu sao hơi trướng, nấc một cái, Cơ hoành vẫn chưa đánh ra lửa, nàng dã liên tục nấc đến 7-8 cái. Cơ hoành giơ một tay xoa cái bụng căng căng óc ách của nàng. Đông hoa có lẽ đã thiền luyện xong, nhìn Cơ hoành vốn chỉ quen luyện thủy thuật cầm hòn đá và mẩu gỗ không biết làm thế nào lấy lửa bèn chậm bước đi đến. Lúc này Cơ hoành đang lật ngửa Phượng Cửu, quan sát kỹ cái bụng căng căng của nàng, thấy đông hoa đi đến lo lắng gọi, đế quân, chàng lại đây xem thế nào, tiểu hồ ly hình như bị bệnh. Phượng Cửu bị lật đi lật lại 4 ngửa 8 sấp trên mặt đất. Cơ hồ vẫn chưa tỉnh ngủ, lim dim hai mắt mơ màng nhìn đôi ủng mây của đông hoa trước mắt. Lúc này chàng cũng cúi xuống sờ cái bụng căng trướng của nàng. Phượng Cửu đỏ mặt, chuyện sờ bụng này giữa nam và nữ còn phóng đãng hơn nhiều so với liếm mặt. Nhất định phải vô cùng thân mật mới làm như vậy. Tứ chi nàng căng thẳng hơi run, Cơ hoành nín thở, cúi xuống hỏi, tiểu hồ ly bị làm sao? Liệu có phải liên hoa cảnh vốn đã có tà khí, nó lại vừa bị thương, hay là có tà khí xâm nhập cơ thể? Đông hoa đang nắm chi trước Phượng Cửu bắt mạch, nói, không sao. Phượng Cửu mặc dù nửa trái tim để ở chỗ bàn tay chàng đang nắm chân mình, nửa kia vẫn quan tâm bệnh tình của bản thân, nghe nói vậy lập tức vững dạ, nhưng ngay lúc đó lại thấy cái giọng thanh thanh lành lạnh chậm rãi bổ sung. Là hỉ mạch, nói đoạn chàng nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly đang miễn cưỡng mở to của nàng. Tuyên bố, có tin mừng, mẩu gỗ trong tay Cơ hoành rơi xuống, rơi trúng chi sau của Phượng Cửu, làm nàng tức thì hết ngái ngủ, thất kinh vạn bội, mãi lúc sau mới nhận ra chân bị mẩu gỗ rơi vào. Dầu dĩ, mếu máo rên một tiếng, khóe mắt đau khổ lăn ra 2 giọt lệ hoa. Mặt đông hoa vẫn thản nhiên như không, vừa giơ tay ra xoa xoa cái chân mới bị đau của Phượng Cửu vừa ung dung nhìn nàng. Lại bồi thêm một câu, linh hồ tộc trưởng không nói với ngươi, hình luật của các ngươi vô cùng nghiêm khắc, nguyên nhân là không thể tùy tiện gần gũi người khác, bởi vì một khi gần gũi rất dễ, lời chưa dứt đã bị Cơ hoành đứng ở một bên lắp bắp cắt ngang. Nô nô thì vẫn chưa từng nghe có chuyện đó. Đông hoa nheo mắt, nàng cũng thuộc tộc linh hồ. Cơ hoành lắc đầu, đông hoa thủng thẳng nói. Không phải là người trong tộc, những chuyện như vậy đương nhiên sẽ không nói với nàng. Đương nhiên nàng không nghe thấy. Phượng Cửu lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Nàng không thuộc tộc linh hồ, nhưng lúc này rõ ràng khoác ra linh hồ, cũng thừa kế một số đặc tính của dòng tộc, mặc dù luôn nghĩ nàng với đông hoa có chút tiến triển. nhưng không ngờ lại vô tình tiến triển đến mức này. Nhất thời vẫn chưa thể nào chấp nhận. Có điều, đã là cốt nhục của mình, vẫn nên sinh ra chứ. Nhưng đứa trẻ rốt cuộc sinh ra thế nào? Nghe nói khi mang thai có rất nhiều điều phải chú ý giữ gìn. Chuyện này nên thỉnh giáo ai? Lại nữa, nếu đứa trẻ sinh ra, nên theo họ ai? Đông Hoa không có họ. Luận về lai lịch gốc các gia tộc, vẫn nên theo họ Bạch của mình thì hơn. Nhưng mà, đặt một cái tên chữ chính thức có ý nghĩa vẫn là đại sự. Nhưng chuyện này cũng không đến lượt mình lo. Tuy vậy, có thể đặt trước cho nó một cái tên thân mật, gọi là Bạch Cồn Cồn được không nhỉ? Trong một thoáng, đầu óc nàng lóe qua bao ý nghĩ. Lạng choạng bò dậy, lạng choạng đi mấy bước, muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ chuyện tương lai. Cái bóng lưng tập tễnh cô đơn và buồn bã đó đi xa. Không hề nhìn thấy nụ cười danh mãnh vừa lóe đã tan trong đôi mắt mơ màng của Đông Hoa. Hồi đó nàng rất ngây thơ, không biết rằng, mặt tỉnh khô đùa giỡn người khác như thật, luôn là sở thích và hứng thú đặc biệt của Đông Hoa. Ví dụ tính cách quá lạnh lùng của Dạ Hoa và Mục Uyên. Nếu bị người khác mạo phạm, họ đa phần không chấp, hay là kiểu công tử bột như Liên Tống, thực ra rất dễ khiến bị người khác trêu đùa, nhưng nếu bị ai trêu chàng sẽ trả đũa gấp bội. Còn Đông Hoa, tính cách hơi đặc biệt, vạn vạn năm nay không có ai mạo phạm chàng mà có thể an toàn rút lui. Nói ra cũng thật xấu hổ, nàng bị Đông Hoa lừa chẵn một tháng, mới hiểu không phải vì mình hôn chàng một cái là mạch thường biến thành hỉ mạch. Là có hài nhi mọc ra trong bụng, chuyện này sau khi Đông Hoa đưa nàng trở về cửu trùng thiên. Vô tình gặp lại Ti Mệnh. Nàng dùng móng vừa vẽ vừa ra hiệu thỉnh giáo ông ta khi có thai cần chú ý những gì. Sai khi hiểu rõ ngọn nguồn, ông ta mới cho nàng biết chân tướng sự thật. Phượng Cửu còn nhớ, lúc đó Ti Mệnh cười ngặt nghẽo, chỉ tay lên trời thề. Điện hạ bị Đông Hoa lừa rồi. Nếu điện hạ chỉ hôn ông ta một cái là lập tức trong bụng có tiểu Đông Hoa, thì tiểu tiên có thể chẳng cần ai hôn trong bụng cũng có thể tự mọc ra một tiểu Ti Mệnh. Nàng cảm thấy Ti Mệnh đã nói đến thế, thì chắc là thật, có điều sau khi hiểu ra chân tướng sự việc, nàng lại hèn nhát cảm thấy hơi tiếng tiếc, hơi buồn buồn, còn những chuyện Yến Chỉ Ngộ nói, duyên phận nảy sinh sau này giữa Đông Hoa và Cơ Hoành. Nàng lại không nghe thấy, trong ký ức của nàng, khi Đông Hoa bằng một nhát kiếm chém Thập Ác Liên Hoa tan thành ngàn vạn mảnh, khiến tòa hồn ngọc cũng bị đập nát vụn. Chàng cùng Cơ Hoành chẳng qua khách khí ngồi với nhau một lát trên đỉnh Phù Vũ. Sau đó chia tay ai đi đường nấy. Lúc đó Phượng Cửu rất lo Đông Hoa có thể cho nàng là con hồ ly lai lịch bất minh. Chàng xưa nay thích yên tĩnh, có thể không muốn đưa nàng về cung Thái Thần. Cơ Hoành thích nàng như vậy, có lẽ chàng sẽ đem nàng tặng cho nàng ta. Cái thân hình mũ mĩm lông xù mượt như tơ của nàng sinh ra là để các tiểu thư ôm. Bế, nàng lại hoạt bát kiệm lời, càng khiến người ta yêu. Khi chia tay, Cơ Hoành quả nhiên đúng như nàng đoán, ngỏ ý muốn mang nàng về nuôi. Đông Hoa đang thay băng chi trước cho nàng, tỏ ý không tán thành. Phượng Cửu rất hồi hộp trước thái độ đó của chàng, mặc dù bề ngoài tỏ ra không mấy bận tâm đối với câu trả lời của nàng. Nhưng lòng rộn vui khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đẹp đầy mong đợi trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của Cơ Hoành đã ngấn nước. Lại có chút áy náy. Vậy là đôi mắt vốn có ánh nước do xúc động vừa rồi. Lại làm ra vẻ quyến luyến dầu dĩ nhìn Cơ Hoành, muốn an ủi nàng ta ít nhiều. Cơ Hoành quả nhiên là người tinh tế. Biểu hiện vi diệu đó của Phượng Cửu lập tức được phát giác. Nàng lau mắt, cố nài Đông Hoa. Tiểu hồ ly cũng muốn theo nô tì, chàng nhìn xem, mắt nó rưng rưng đáng thương chưa? Đây là ý nguyện của tiểu hồ ly. Phượng Cửu nghe ra hàm ý câu đó có nghĩa không ổn. Vừa cảnh giác thu lại ánh nước trong mắt, thì đã bị Đông Hoa nhấc lên. Nàng chớp chớp mắt, thấy cặp lông mày chàng hơi nhướn. Ngay sau đó nhận ra mình bị Đông Hoa nhét thẳng vào ống tay áo rộng của chàng. Nó chưa trưởng thành có hiểu gì đâu. Tà khí của ma tộc rất nặng, không hợp với nó, giọng chàng hơi lạnh, cũng hơi xa cách, nàng vùng vẫy thò đầu ra khỏi ống tay áo. Đúng lúc từ xa có hai đám mây trắng lơ lửng bay đến. Không để Cơ Hoành nói gì thêm, Đông Hoa đã đem nàng vút lên đám mây, nhẹ tênh cưỡi gió bay đi. Phượng Cửu cảm thấy Đông Hoa nói oan cho nàng, dòng tộc hồ ly đỏ chín đuôi của nàng, do đa phần hiển hiện trên thế gian dưới hình hài con người. Khi trở về hình hài hồ ly quả thực có hơi chậm chạp, nhưng nàng đã 3 vạn tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành. Nàng nằm ống tay áo Đông Hoa, mắt đưa tiễn Cơ Hoành, nghe thấy tiếng Cơ Hoành khóc gọi phía sau. Đế quân, chàng là bậc tôn tiên đế cao vọng trọng nhất tứ hải bát hoang. Lại đi tranh giành một tiểu hồ ly với nô tỳ, không sợ tổn thương khí độ ư, chàng đưa tiểu hồ ly cho nô tỳ nuôi. Chỉ 1 tháng thôi, không nửa tháng, không 10 ngày, chỉ 10 ngày thôi không được sao? Nàng cảm thấy mình mới tí tuổi đã hồng nhan họa thủy đến mức độ đó. Không hề thua kém phong độ của cô Bạch Thiển và thúc thúc Bạch Chân. Đúng là nghiệp chướng, Đông Hoa nhất định cũng nghe thấy lời Cơ Hoành, nhưng chàng vẫn ung dung cưỡi gió lướt mây, rõ ràng không động lòng, nhưng Phượng Cửu lại động lòng, cảm thấy Cơ Hoành có tình với mình, nàng đã chịu ơn nàng ta, sau này nhất định báo đáp thật nhiều, nhưng qua đây cũng thấy Cơ Hoành không hiểu Đông Hoa, xưa nay những thứ tầm thường như phong độ, khí độ chàng không mấy bận tâm. Những ký ức không mấy hoàn chỉnh của nàng về Cơ Hoành, cơ hồ chỉ dừng ở đây, còn một số khác chỉ là những mảnh vụn xung quanh chuyện Cơ Hoành vào cung Thái Thần với danh phận phu nhân của Đông Hoa. Hồi đó khi được tin Đông Hoa sẽ cưới Cơ Hoành, cuộc sống của Phượng Cửu chìm trong tăm tối. Suốt ngày sầu muộn, chỉ nhớ lõm bõm, chỉ cảm thấy từ khi nàng vào cung Thái Thần đến nay. Cung điện vốn cô tịch đó lần đầu tiên náo nhiệt như thế. Hỉ khí tưng bừng như thế. Đông Hoa mặc dù vẫn đưa nàng đi đánh cờ, đọc sách như trước, nhưng lòng nặng trĩu, không còn cảm giác mãn nguyện yên vui bên chàng. Cơ Hoành luôn tìm được cơ hội gần gũi nàng, còn đích thân làm những món ngon lấy lòng nàng. Xem chừng từ khi chia tay ở Liên Hoa Cảnh, công chúa không quên con hồ ly đã từng yêu thích. Nhưng nhìn thấy bóng Cơ Hoành là nàng cố tình né tránh. Đi vòng sang phía khác, có lần thấy Cơ Hoành đứng trên chiếc cầu đá trong hoa viên tay cầm chiếc đĩa đựng mấy củ khoai tây nướng tươi cười vẫy nàng lại. Phượng Cửu liền co cẳng chạy về phía cửa vòm, lùi sau bức tường, lặng lẽ ngó đầu nhìn ra, thấy công chúa đứng sững tay bưng đĩa khoai, nụ cười trong bóng chiều tàn sao mà ảm đạm, lòng không khỏi xót xa. Nàng núp rất lâu sau cửa vòm, thấy Cơ Hoành vẫn đứng đó rất lâu rồi mới bê đĩa khoai lặng lẽ quay đi. Dáng trời đỏ rực, nhòe dần trong mắt nàng. Về sau Phượng Cửu nghĩ, trên thế giới này, giữa con người với con người có bao nhiêu duyên phận khác nhau. Những duyên phận chằng chéo ngàn tơ vạn sợi đó cấu thành thế giới đại ngàn. Cái gọi là tu luyện của thần tiên. Nên là đưa những tư tưởng thần tiên truyền vào ngoài bản ngã. Quan tâm nhiều hơn đến những gì ngoài bản ngã. Quan tâm nhiều đến số phận chúng sinh. Như thế mới là thấu hiểu hồng trần. Không hổ tôn danh và thân phận thần tiên mà ông trời ban cho. Ví dụ, Ti Mệnh và Chiết Nhan đều là 2 vị tiên đáng để nàng học tập. Nhưng trước nay nàng hầu như chỉ quan tâm đến bản thân mình và Đông Hoa. Trong mắt chỉ nhìn thấy một khoảnh trời nhỏ, bao nhiêu chuyện trong thế giới xung quanh đều nhìn không chân xác. Nhìn nhận người khác cũng có bao điều ấu trĩ. Đông Hoa đương nhiên có thể có duyên với Cơ Hoành, thậm chí có duyên với Chi Hạc. Lúc đó nàng là người thân cận nhất bên cạnh chàng vậy mà lại không hề nhận ra. Nghĩ kỹ cảm thấy có phần hổ thẹn, thân là thần tiên nhưng không cao minh hơn người trần bao nhiêu. Đâu còn xứng là thần tiên, ở Thanh Khâu nàng đã tự phản tỉnh bao ngày, trong quá trình suy nghĩ phản tỉnh đó, cũng nghĩ lại xem có phải Đông Hoa thực lòng tương tư Cơ Hoành. Rốt cuộc lúc nào nảy sinh tương tư đó, nhưng quả thực không nghĩ ra, dần dần nàng cũng quên đi, không ngờ hôm nay, lúc này trong cốc Phạn Âm lại có thể cùng với Yến Chỉ Ngộ. Người đã tạo ra duyên gặp gỡ cho 3 người. nàng, Đông Hoa và Cơ Hoành, đàm luận về những khúc mắc năm xưa. Chữ duyên ở đời quả nhiên muôn phần huyền diệu. Đầu tháng 6, trong cái nắng như thiêu của Cốc Vạn Âm, Tiểu Yến tráng sĩ vừa lau mồ hôi trán, ánh mắt mơ màng dõi theo những đám mây lơ lửng phía xa. Cùng Phượng Cửu ngồi bên cạnh, đàm luận về mối tình mấy vạn năm duy nhất của Đông Hoa. Trong mắt tráng sĩ đó là mối tình suối quẩy. Cách chương.